Tàn độc lương duyên, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 352. Em tự mình nhận giấy mời. Hay chị đưa cho em? Người chị dâu làm vậy ít nhiều để cô chút giận trước mặt bố mẹ đẻ. Em tự mình nhận giấy mời. Hay chị đưa cho em? Lâm Quỳnh Chi trực tiếp hỏi cô mà không cho cô thời gian tâm tình. Không được, cho dù cha mẹ ra mặt xử lý, cũng sẽ ảnh hưởng thanh danh của anh chị. Hướng Thu Vân nói, em để cho Hạ Vũ Hào lấy thiệp mời. Em sẽ là người của anh ta. Và em sẽ kiếm lợi từ anh ta. Một lúc sau, Lâm Quỳnh Chi nói, Thu Vân, em cứ như vậy, nếu như chọc giận Hạ Tổng, cuộc sống của em sẽ không khá hơn. Chị dâu suy nghĩ nhiều quá. Hạ Vũ Hào đã hiểu lầm em mà làm nhiều chuyện không thể tha thứ với em. Bây giờ dù em có làm gì, anh ta cũng sẽ không trách em. Hướng Thu Vân nói, thực ra cô không biết Hạ Vũ Hào bao dung với mình tới đâu. Cô nói như vậy, chỉ là không muốn làm chị dâu lo lắng. Hạ Tổng vui buồn thất thường, không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Thu Vân, em đừng làm gì, quá đáng quá. Lâm Quỳnh Chi hỏi thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Hướng Thu Vân nắm lấy góc quần áo, vừa định cất điện thoại đi. Phần mềm đẩy ra một đoạn tin tức. Bùi Tùng tập đoàn Bùi Thị Vũ Oan Mộng Hương do tập đoàn Hạ Thị quản lý. Sau này có thể bị khởi kiện. Cô bấm xem tin tức. Liếc mắt một cái. Viết về chuyện hôm nay với Mộng Hương. Sau khi phóng viên giải thích rõ ràng vấn đề bằng một vài từ. Anh ấy giới thiệu những bất bình lâu nay giữa Hạ Thị và Bùi Thị. Sau đó tập trung phân tích sâu về lý do và mục đích của việc Bùi Tùng làm việc này. Và cuối cùng, anh đếm từng điểm sai của Bùi Tùng. Trước giờ có rất nhiều tin tức tiêu cực về Bùi Tùng. Nhưng đều bị Bùi gia trấn áp. Không có sóng gió. Mà lần này tin tức phát ra ước chừng nửa ngày. Liền bị Hạ Thị tập đoàn đổ thêm dầu vào lửa phát tán cực nhanh. Trên mạng mắng chửi Bùi Tùng và tập đoàn Bùi Thị gay gắt. Cư dân mạng xem náo nhiệt. Họ đã phân loại ra tất cả những tin tức tiêu cực về Bùi Tùng rồi đăng lên. Không biết đó là tập đoàn Hạ Thị đã sắp xếp trước. Hay đơn giản là để giữ độ hot. Hướng Thu Vân biết rất rõ giá cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị nhất định sẽ giảm khi mọi chuyện như thế này. Và có thể sẽ giảm đến cực hạn. Lúc trước khi còn đi học, cô ấy nghe nói có người bắt nạt Giang Hân Yên nên đánh người đó. Bị chụp ảnh tung lên mạng, nói là bắt nạt trong khuôn viên trường. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.